Cực phẩm chiến thần, chương 161, Hải tộc chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời ngồi. Triệu Vô Cực vừa hạ mình xuống, trên mặt đất liền nổi lên 4 chiếc ghế năng lượng lam sắc. Ta ngồi xuống, Vân Trần Vân Ý vẫn đứng yên sau lưng ta như bảo tiêu trung thành. Triệu Vô Cực mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, ấn lên tường một chút, 2 chiếc ghế năng lượng còn lại liền biến mất. Chẳng hay Dương Tông chủ đối với tình hình địa cầu hiện tại có ý kiến gì không? Triệu Vô Cực sau khi ngồi vào chỗ của mình, tung ra vấn đề trước tiên. Ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản, mỉm cười nói, theo cách nhìn của ta, nói chung thế cục hiện tại hẳn vẫn còn ổn định. Ngoại trừ gần đây hải tộc chẳng rõ lý do tập trung binh lực biên ngoại. Nhân loại cùng với các tộc khác đều tương an vô sự. Dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, nói tới thú tộc, vốn là địch nhân lâu năm, vẫn không bỏ được dã tâm với Đông Đại Lục. Từ chuyện Bạch Hồng có thể nhìn rõ vài điểm. Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm trọng, gật đầu, không sai, chuyện tình thú tộc trước không cần quản. Trọng yếu nhất lúc này là giải quyết vấn đề hải tộc. Điều ta cần mời Dương Tông chủ thương lượng, có quan hệ tới hải tộc. Nga, ta ứng một tiếng. Biết Triệu Vô Cực còn có lời phía sau. Quả nhiên, liền nghe Triệu Vô Cực từ từ giải thích. Kỳ thực, ngay 2 ngày trước, chính phủ liên bang rốt cục cũng đã biết được nguyên nhân chân chính hải tộc tập hợp binh lực quanh các yếu điểm phòng thủ. Lòng hiếu kỳ của ta cũng bị dẫn ra. Nói, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, hải tộc sinh hoạt ở trong biển, mà nhân loại lại sinh hoạt trên đất bằng. Khả năng phát sinh xung đột đại quy mô không lớn. Lúc này bọn họ tập kết binh lực, nhất định là có nguyên nhân đặc thù. Hơn nữa, rất trọng yếu, Triệu Vô Cực gật đầu. Nói, không sai, mấy tháng gần đây, binh lực hải tộc đã triệu tập xong. Thời điểm hiện tại, quân đội hải tộc vây xung quanh Đông Đại Lục đã không dưới con số ngàn vạn. Một khi chiến tranh bùng phát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà hải tộc bên kia vẫn không có chút tin tức, thẳng cho đến 2 ngày trước mới có sứ giả hải tộc tới Khai Long. Đem nguyên nhân chân chính nói cho ta, hỏi ra mới biết, nguyên nhân hải tộc tập kết binh lực đại quy mô như vậy, có quan hệ với một kiện chí bảo trong tộc bọn họ bị mất trộm. Chí bảo, ta nhướng mày, cảm giác thật kỳ quái. Chí bảo này là thứ gì? Có thể khiến hải tộc lao sư động chúng như vậy chứ? Không sai, Triệu Vô Cực cũng than một tiếng. Chí bảo, hải tộc chí bảo, trong hải tộc, là một kiện bảo vật thần bí từ sau cuộc chiến đại diệt tuyệt lưu truyền tới nay. Vốn phụng thờ trong thần điện hải tộc, không ngờ mấy tháng trước, chí bảo kia đột nhiên bị trộm mất. Ta thần sắc khẽ động, nói, mà kẻ trộm bảo kia, lại hết lần này tới lần khác là nhân loại, trong mắt Triệu Vô Cực hiện lên một tia tán thưởng. Khẽ thở dài, gật đầu nói, không sai, nếu không phải bởi vì kẻ trộm bảo kia là nhân loại, bọn họ cũng không bị bức đến mức này, bởi vì hải tộc không thể sinh tồn ở bên trong đại lục thời gian dài. Hơn nữa, vì ngoại hình hải tộc bất đồng với nhân loại, cho nên họ không thể xâm nhập vào bên trong đại lục mà điều tra. Chỉ có thể tập kết binh lực cho có hình thức. Uy hiếp buộc chính phủ liên bang giúp bọn hắn truy hồi bảo vật. Nếu nhân tộc trả về bảo vật thì tốt. Còn như không, sau 3 tháng, hải tộc sẽ khởi binh đánh Đông Đại Lục. Cùng nhân loại không chết không thôi, nói hết câu cuối cùng. Triệu Vô Cực đã mang theo ý khổ sở. Nhìn có vẻ hết sức phiền não. Ta nhíu mày nói, hải tộc cũng quá lỗ mãng rồi. Coi như là chí bảo kia rất chân quý. Thế nhưng vì một kiện hải tộc chí bảo, liền khơi mào chiến tranh hai tộc, còn muốn không chết không thôi. Chuyện này thật cứ như trò cười. Nói rồi ta nghi hoặc hỏi. Lại nói tiếp, hải tộc chí bảo kia là thứ gì vậy, cũng không khỏi ta lại nghi hoặc. Bởi trong ký ức mạc sát, không tìm được bất cứ tin tức gì về hải tộc chí bảo. Nói rõ chí bảo này tuyệt đối sau khi mạc sát chết mới xuất hiện. Triệu Vô Cực cũng không lập tức trả lời vấn đề của ta, mà là trầm ngâm một chút, nhìn ta nói, kỳ thực, có vài bí mật, Ngay cả Lâm Phượng Các cũng không biết. Cái gọi là hải tộc chí bảo. Trong nhân loại chúng ta cũng có một kiện như vậy. Ta nhất thời ngây ngẩn cả người. Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Nói cho đúng. Không riêng gì nhân loại chúng ta và hải tộc. Trong băng tộc, thạch tộc, mộc tộc, thú tộc. Mỗi tộc đều có một kiện chí bảo của mình. Có thể ngươi không tin. Chí bảo kia là ở mấy ngàn năm trước. Đột nhiên phủ xuống địa cầu. Căn cứ lịch đại minh thủ truyền miệng lưu truyền tới nay miêu tả. Bầu trời xuất hiện quang đoàn rực rỡ. Quang đoàn chia ra làm 6. Phân tán khắp nơi trên thế giới. Xảo hợp rơi vào trong lãnh địa 6 tộc loại. Quá trình này cực ngắn. Chỉ trong nháy mắt, hầu như không ai phát hiện. Nhưng cũng chỉ hầu như mà thôi. Cũng sẽ có người thấy. Ngay khi thủ lĩnh 6 tộc thu được tin tức này, đều cảm thấy quang đoàn này không đơn giản. Đều bí mật tìm tới nơi hạ xuống của các quang đoàn trong lãnh địa của mình. Ta lẳng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại dậy sóng cuồn cuộn. Ngay cả tay cũng run nhẹ. Hắn nói gì? Quang đoàn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Đúng là quang đoàn, ngay khi nghe đến hai chữ này. Ta đột nhiên liên tưởng tới quang cầu trên thảo nguyên Tây Tạng. Chẳng lẽ, quang cầu kia sau mấy nghìn năm, lần thứ hai lại phủ xuống địa cầu. Trong lòng đã không còn giữ bình tĩnh được nữa. Triệu Vô Cực cũng không phát hiện thần sắc khác thường của ta. Mỉm cười nói, trước đó không phải ngươi nghi hoặc ta bận rộn chính vụ. Nhưng tu vi vẫn còn có thể đạt tới thiên giai sao? Kỳ thực chính là tác dụng của quang đoàn kia. Chỉ cần chạm đến quang đoàn đó, liền có công hiệu tẩy tùy. Nếu luyện công bên cạnh quang đoàn, tiến độ luyện công gấp 10 lần người bình thường, cũng không xuất hiện bình cảnh. Thử nghĩ, dưới tình huống như vậy, luyện tới thiên giai có bao nhiêu khó khăn chứ? Ta đè nén kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi vì sao nói cho ta biết những việc này? Bí mật trọng đại như vậy, ngươi hẳn phải giữ kỹ trong lòng. Truyền cho đời minh thủ tiếp theo mới đúng. Ngươi không sợ ta có lòng tham sao? Triệu Vô Cực thật là thẳng thắn. Đại bí mật như vậy lại không giữ kín mà nói hết cho ta biết. Trong này chắc chắn có nguyên nhân. Mà hắn càng thành khẩn, nói rõ trong đó âm mưu càng lớn. Lòng ta không khỏi sinh cảnh giác. Triệu Vô Cực cười ha ha. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn ta chằm chằm, chậm rãi nói. Dương Tông Chủ. Người trong sáng không nói lời bóng gió. Bí mật của ngươi, ta lại biết một chút. Ta nghĩ bằng bản lĩnh và khí độ của Dương Tông Chủ cũng sẽ không để ý tới quang đoàn kia. Ta nói có đúng không? Hắn biết được bí mật của ta. Chuyện nào sao có thể? Thế nhưng, nhìn ánh mắt hắn, trong mắt Triệu Vô Cực, lại không có một chút đùa giỡn. Điều này làm cho ta nghĩ, rất có khả năng hắn nói đều là thật. Lúc này đây, ta cũng không thể bảo trì bình tĩnh nữa. Sắc mặt chợt biến, sát khí thoáng hiện trong mắt. Ngay lúc này, lòng ta cấp tốc xoay chuyển. Ta không tin hắn biết được bí mật thân thế của ta. Vì bí mật đó, cho tới giờ chỉ có 3 vị lão tông chủ Lâm Phượng Các cùng với Dương Thu Thủy biết. Nhưng ta cũng không tin, Dương Thu Thủy sẽ bán đứng ta, đem bí mật này nói cho Triệu Vô Cực. Cho nên, nếu hắn khẳng định bí mật của ta, ngoại trừ bọn họ ra, chỉ còn Mộc Y Linh bên Mộc gia biết, Mộc Thanh có thể cũng biết được. Không lẽ tin tức lộ từ Mộc gia, mặc kệ hắn biết được tin này từ đâu? Lúc này ta xác thực đã động sát tâm, bí mật bí ẩn nhất của ta, không muốn để cho kẻ nào biết nữa. Cho dù hắn là minh thủ, mà bên Mộc gia kia, từ lâu ta đã có dự định, coi như không giết người, cũng phải đem ký ức bí mật kia xóa bỏ triệt để khỏi đầu não Mộc Y Linh cùng Mộc Thanh. Nhưng vào lúc này, ta còn chưa xác định hắn rốt cuộc biết gì. Sát khí chớp mắt thu liễm lại, ta từ từ vuốt ngón tay, cười cười nói, minh thủ, người nói có ý gì? Dương Đào thật không rõ lắm. Trong chớp mắt kia, Triệu Vô Cực cũng cảm thụ được sát ý lành lạnh của ta. Trong lòng đột nhiên cả kinh, bắt đầu hoài nghi tự mình có phải đã làm sai không? Nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự dám ở minh thủ phủ giết mình? Thế nhưng, Vừa rồi sát khí chợt lóe kia đã nói cho hắn. Thiếu niên Dương Đào trước mắt này. Thật sự muốn giết hắn. Sắc mặt trở nên cứng ngắc. Triệu Vô Cực chợt toát hết mồ hôi lạnh. Lúc này Triệu Vô Cực cũng nhớ ra. Thiếu niên trước mắt này căn bản không dùng lẽ thường để tính toán. Lục Đình chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải ta ở trong cực đạo võ hội ăn nói không cố kỵ gì dẫn ra một loạt sự kiện. Triệu Vô Cực hắn muốn bẻ gãy Lục Đình cũng không dễ dàng như vậy. Mà trước đó, hắn đột nhiên không cố kỵ mà vạch trần tu vi thiên giai trung phẩm của hắn. Đã nghiệm chứng điểm này. Nếu nói trước đó, Triệu Vô Cực vẫn còn chỉ đem ta trở thành một mao đầu tiểu tử dễ dàng đối phó. Như vậy tới lúc này, sau một kích sát ý kia, Triệu Vô Cực mới chính thức tỉnh táo lại. Hắn đã rõ, thiếu niên trước mắt này, cần phải cẩn thận mà đối đãi. Không riêng gì tu vi bí hiểm. Hơn nữa hắn không thể nắm chắc tâm tính của ta. Còn may, thiếu niên này còn biết lý tính. Sát ý kia chỉ thoáng qua một hơi thở. Còn không thôi, đường đường là minh thủ. Lại vì một câu nói mơ hồ mà chết ngay trong nhà của mình. Thật sự rất là uất nghẹn. Triệu Vô Cực chớp mắt đã ổn định tâm thần. Nghe xong ta nói, thản nhiên, Mộc gia tuy rất chặt chẽ. Thế nhưng muốn nghe trộm vài thứ bên trong, cũng không quá trắc trở. Thần sắc khẽ biến, thầm nghĩ quả nhiên là Mộc gia. Hắn quả nhiên đã biết bí mật thân thể ta. Lòng chợt trầm xuống, thấy ta trầm mặc không nói. Triệu Vô Cực mỉm cười, nói, Dương Tông Chủ không cần. Bí mật của ngài, Vô Cực sẽ không nói ra ngoài. Bởi vì nói ra đối với ta cũng tuyệt không có chỗ tốt nào. Không phải sao, ta vẫn như trước không nói gì. Nhưng nếu Triệu Vô Cực biết suy nghĩ trong lòng ta lúc này, chỉ sợ kinh hoàng nhảy dựng lên. Lúc này ta đang do dự có cần dùng thủ pháp loại trừ ký ức. Đem ký ức về bí mật thân thể ta trong đầu Triệu Vô Cực xóa đi. Bởi vào tình huống này, không thể giết hắn được. Muốn giết phải chờ sau này. Cho nên loại trừ ký ức là phương pháp trực tiếp nhất thuận tiện nhất. Nhưng ta cũng không biết bí mật này chỉ có mình hắn biết hay không. Như còn có kẻ khác. Thật là một chuyện phiền toái. Cho nên ta cuối cùng quyết định trước ổn định hắn. Từ miệng hắn dò xét trước. Như vậy, không biết có mấy người biết chuyện này. Ta giả vờ như vô tình hỏi. Triệu Vô Cực cười cười. Nói, bao nhiêu người biết không quan trọng. Quan trọng là, bí mật này có thể sẽ tiết lộ ra ngoài không? Có phải không, chơi trò tâm lý với ta? Ta cười lạnh, giọng trầm xuống. Nói, tiết lộ ra ngoài thì sao? Nếu có người không sáng mắt, muốn tìm ta lộn xộn, Dương Đào ta chấp hết là được. Thần sắc Triệu Vô Cực biến đổi. Mặt đã đọng nét sợ hãi. Ta nói rất đơn giản, cũng tuyệt đối có đạo lý. Bằng thực lực hiện tại của ta, hơn nữa ta đại biểu chính là Lâm Phượng Các. Ai muốn tìm là gây chuyện chính là khẳng định tự mình muốn chết. Cho nên, giống như ta nói, lộ ra ngoài thì sao thứ? Dương Đào ngày hôm nay đã không còn là Dương Đào trước kia nữa. Dương Đào hôm nay, dù là thực lực hay thế lực, không phải là đối tượng ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc hay uy hiếp nữa. Triệu Vô Cực miễn cưỡng lộ ra vẻ cười. Nói, Dương Tông Chủ nói rất có lý, chuyện này ta cũng đã nghĩ thông suốt. Quản hắn có cho người khác biết hay không? Trước mắt đem chuyện này xử lý xong rồi nói. Cười cười, ta nói. Minh Thủ có từng nghe nói trong Lâm Phượng Các, có một loại pháp môn có thể thanh trừ ký ức người khác không? Sắc mặt Triệu Vô Cực cứng đờ. Vẻ dáng tươi cười càng trở nên miễn cưỡng, bởi hắn đột nhiên phát hiện, thiếu niên trước mắt chợt trở nên nguy hiểm. Nói, ý của Dương Tông Chủ, Vô Cực thật không rõ lắm. Ta khóe miệng hơi nhếch một chút. Nói, ta lập tức sẽ rõ ngay. Nói rồi, nhanh như thiểm điện. Một cổ hắc điện chân khí từ trong thân thể phóng ra. Chớp mắt đã chế trụ vững vàng Triệu Vô Cực. Mặc dù Triệu Vô Cực từ câu nói trước đó đã cảnh giác. Nhưng tốc độ chân khí của ta quá nhanh. Lại im hơi lặng tiến. Ngay cả cơ hội phản ứng hắn cũng không có. Muốn tránh thì đã chậm. Dương Tông Chủ, ngươi làm gì vậy? Triệu Vô Cực kinh hoàng hô. chân khí trên người bùng nổ. Nhưng lam quang chợt lóe, hắc sắc chân khí chỉ hơi lan tan. Ta thản nhiên nói, Minh Thủ nếu có thể từ Mộc gia nhận được bí mật kia, vậy chắc tự thân đã có một mạng tình báo khổng lồ rồi. Như vậy hơn một tháng trước, chuyện Hoàng Phủ Phi Long bên Hoàng Phủ gia bị người ám sát trọng thương. Minh Thủ chắc cũng rõ ràng chứ, nghe như vậy. Sắc mặt Triệu Vô Cực nhất thời cứng đờ. Nhưng không hổ là cáo già. Trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nghiêm mặt nói, Dương Tông Chủ, ta không biết ngươi vì sao lại nhắc tới chuyện này. Nhưng ta nghĩ bên trong khẳng định là có hiểu lầm sao? Ta cười dường như châm chọc. Lập tức ánh mắt băng lãnh vô cùng. Có phải hiểu lầm chính ngươi cũng rõ. Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Dù sao ngươi lập tức cũng sẽ quên hết. Dương, Dương Tông Chủ, Dương Đào, lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Vô Cực giờ không còn khả năng bảo trì bình tĩnh nữa. Ta thản nhiên nói, có một số việc, biết nhiều không phải là chuyện tốt. Cho nên, có thể quên thì ngươi nên quên đi. Nói xong cũng không đợi Triệu Vô Cực phản ứng. Tay của ta đã đặt trên đỉnh đầu của hắn. Một đạo hắc sắc quang mang bao trùm toàn bộ đầu hắn. Ánh mắt Triệu Vô Cực từ kinh khủng trở nên mê mang. Đây là lần đầu tiên ta thi triển thuật tiêu trừ ký ức. Thuật này có thể tuyển chọn ký ức muốn điều tra trong đầu đối phương. Trực tiếp tới bộ phận ký ức có quan hệ với thân thể ta. Thuận lợi tiến hành rồi thanh trừ. Vốn muốn rời đi, tâm niệm khẽ động, nhớ tới Triệu Thu Hàn. Đối với nữ tử có tính cách đặc biệt này, ta vô ý thức muốn hiểu nàng nhiều hơn. Sau một khắc, ký ức về Triệu Thu Hàn trong đầu Triệu Vô Cực như những đoạn phim không ngừng hiện ra trước mắt ta. Vừa nhìn vài đoạn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực còn vây trong trạng thái mê mang. Sát khí trong mắt lộ ra. Lúc này thực sự hận không thể giết kẻ này. Bởi hắn thật sự quá mức ghê tởm. Cũng quá ác độc. Tông chủ, Vân Trần cùng Vân Ý cảm thụ được sát khí cường liệt trên người ta. Trong lòng đều cả kinh. Ta nhắm mắt lại, hít sâu. Sau đó thở ra một hơi dài. Lúc mở mắt, sát khí trên người đã không còn. Nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực nhìn qua khí chất thật ôn hòa. Trong lòng lại không bình tĩnh nổi. Trong quá trình tiêu trừ ký ức, ta xem một số thứ có quan hệ với Triệu Thu Hàn. Hiện giờ cũng đã rõ, dưới vỏ bọc Minh Thủ khiêm khiêm quân tử kia, lại là một linh hồn đáng tởm. Trước đó bên trong đình các, Triệu Vô Cực nói Triệu Thu Hàn đối với tái tạo cơ thể có kháng tính, cho nên mới bảo trì trạng thái tàn tật. Thế nhưng sự thực căn bản không phải như thế. Triệu Vô Cực nói Triệu Thu Hàn bởi vì tai nạn mà biến thành tàn tật. Sự thực, cũng không phải như vậy. Triệu Thu Hàn tàn tật, rõ ràng là do một tay Triệu Vô Cực tạo thành. Đôi mắt và đôi tai của nàng, hoàn toàn có thể trị liệu tốt. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn giam lỏng nàng ở Minh Thủ Phủ. Không cho kẻ nào tiếp cận trị liệu chăm sóc nàng. Hết thảy tất cả, đều vì để Triệu Thu Hàn luyện thành. Dị âm nhiếp hồn, thuật dị âm nhiếp hồn, đích xác không phải dễ dàng luyện thành như vậy. Coi như Triệu Thu Hàn thiên tư trác việt, dưới tình huống bình thường, muốn ở tuổi này mà luyện dị âm nhiếp hồn đến trình độ như vậy, tuyệt không có khả năng. Bởi muốn luyện thành dị âm nhiếp hồn, nhất định tâm trí như thiết, không nhìn ngoại giới, dưới bất cứ tình huống gì, không thể bị ngoại vật quấy nhiễu. Cho nên, để thúc đẩy luyện thành dị âm nhiếp hồn thuật, Triệu Vô Cực nghĩ ra một biện pháp. Lúc Triệu Thu Hàn 6 tuổi, hắn tự tay phá hủy đôi mắt nữ nhi, làm hỏng đôi tai của nàng, dùng phương pháp tiệt âm tiệt thị, khiến cho nàng không thể bị ngoại giới quấy rầy nữa. Khổ luyện hơn 30 năm, hơn nữa Triệu Thu Hàn xác thực có thiên phú tu luyện dị âm nhiếp hồn. Cho nên Triệu Thu Hàn rốt cục đem dị âm nhiếp hồn thuật luyện đến trình độ hiện tại. Mà nguyên nhân hắn dụng tâm lương khổ để Triệu Thu Hàn luyện thành dị âm nhiếp hồn, chính là muốn nữ nhi của mình trở thành kỳ binh hắn thầm bồi dưỡng. Ý đồ bộc phát hiệu quả ở thời khắc mấu chốt. Trong lòng Triệu Vô Cực, nữ nhi Triệu Thu Hàn này cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Mà nhi tử duy nhất của hắn, người thừa kế đời Minh Thủ tiếp theo, Triệu Cương mới là người hắn chính thức coi trọng. Chỉ là, Triệu Vô Cực tuy rằng từng bước một bồi dưỡng Triệu Thu Hàn thành lợi khí, cũng khiến tâm trí Triệu Thu Hàn trở nên không hoàn chỉnh. Đối với bất cứ kẻ nào cũng đều cảnh giác, đối với ai cũng trở nên lãnh đạm, nhất là mấy năm gần đây, kể cả Triệu Vô Cực, Triệu Thu Hàn cũng dùng tập quán lạnh lùng đối xử, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Vô Cực mỗi ngày phải dành thời gian nghe Triệu Thu Hàn thổi nhạc. Hắn muốn dùng phương thức cảm tình giữa cha con mà cứu vớt mối quan hệ. Ý muốn hoàn toàn khống chế được Triệu Thu Hàn. Thế nhưng hiệu quả xem ra rất kém. Mà hắn sở dĩ tha thiết mong ta dành nhiều thời gian đến gặp Triệu Thu Hàn. Cũng bởi như vậy. Bởi vì Triệu Thu Hàn hình như đối với ta có điểm bất đồng. Ít nhất không lạnh lùng như với người ngoài. Điều này thật làm cho Triệu Vô Cực mừng rỡ không thôi. Cho nên nghĩ muốn thông qua ta không để tính lạnh lùng của Triệu Thu Hàn dần chuyển biến xấu hơn. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Triệu Vô Cực, so với súc sinh còn không bằng. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không tưởng thế gian còn có người đối đãi con gái ruột mình như vậy. Đồng thời trong lòng lại đối với Triệu Thu Hàn tràn ngập đồng tình. Nga, sao mình lại ngủ? Kỳ quái, Dương Tông Chủ, vừa rồi chúng ta nói tới đâu? Triệu Vô Cực đột nhiên lên tiếng. Hắn đã hồi phục từ trạng thái mê man. Nhìn qua rất bình thường. Hoàn toàn không còn nhớ được chuyện đã xảy ra trước đó. Ta áp chế xung động muốn giết hắn. Cười cười, nói. Ngươi vừa nói đến sáu tộc tìm tới Quang Đoàn. Triệu Vô Cực gật đầu. Nói, không sai. Sau khi chiếm được Quang Đoàn, thủ lĩnh sáu tộc đều phát hiện một ít bí mật từ trong Quang Đoàn. Vì vậy đều đem Quang Đoàn đó tôn sùng là chí bảo trong tộc. Ta thầm cười lạnh. Hiện tại hắn đã quên hết chuyện bản thân ta. Tự nhiên sẽ không hồ đồ đem bí mật Quang Đoàn kia nói ra được. Chỉ nghe Triệu Vô Cực nói tiếp. Quang Đoàn đó, đối với các tộc mà nói đều rất là trọng yếu. Nhất là giống các dị tộc như hải tộc còn chưa khai hóa triệt để. Càng đem Quang Đoàn tôn sùng là thánh vật thiên hàng. Bắt đầu cúng bái, trở thành đồ vật hải tộc sùng bái. Qua mấy nghìn năm, đã hình thành một loại như tín ngưỡng tôn giáo. Trở thành tượng trưng cho hải tộc. Cho nên, lần này Quang Đoàn bị trộm, cũng làm cho cả hải tộc đều điên lên. Bọn họ đem binh lực chỉnh hợp tiến hành uy hiếp, cũng không phải chuyện phi thực tế. Tiền căn hậu quả của chuyện này ta đã rõ ràng. Ta bình thản hỏi, như vậy, ý của Minh Thủ là Triệu Vô Cực nghiêm mặt nói. Việc này quan hệ đến vận mệnh nhân loại. Tôn Chỉ Lâm Phượng Các luôn luôn phò nguy tế thế. Cho nên Vô Cực mong Dương Tông Chủ có thể hỗ trợ. Truy tìm Hạ Lạc Quang Đoàn bị mất kia. Ta hơi sửng sốt. Không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tâm niệm xoay chuyển, hoài nghi trong đó có âm mưu gì. Lắc đầu, ta lộ ra vẻ cười khổ. Nói, Minh Thủ thật quá coi trọng Dương Đào rồi. Thử hỏi ngay cả Quang Đoàn kia ta còn chưa biết. Bảo sao mà ta tra đây. Chi bằng vận dụng lực lượng chính phủ điều tra còn nhanh hơn. Triệu Vô Cực cười cười. Nói, nếu như Vô Cực không đoán sai. Dương Tông Chủ lúc này đã có tu vi thiên giai thượng phẩm rồi chứ, phải thì sao? Ta cũng không phủ nhận. Trước đó nếu ta có thể nhìn ra hắn ẩn giấu tu vi thiên giai trung phẩm. Trên đẳng cấp tu vi, tất nhiên dễ đoán ra ta cao hơn hắn một cấp. Phủ nhận cũng vô dụng. Triệu Vô Cực nói, nghe đồn cao thủ thiên giai thượng phẩm. Thần niệm có thể trong nháy mắt bao trùm ngàn cây số. Không biết thật hay giả. Ta gật đầu, nói, thì tính sao, đông đại lục to lớn, đâu chỉ vài ngàn cây số vuông, chỉ là tra xét một mình, lúc nào mới tra cho xong, Triệu Vô Cực cười nói. Ta sao lại để Dương Tông Chủ khổ cực như vậy, chỉ cần một lần là được thấy ta không hiểu. Triệu Vô Cực giải thích, ở trong Di Hồn Điện, có một tòa thông tâm các, thứ này có khả năng thần diệu. Có thể dung hợp tinh thần của thiên giai cao thủ, mở rộng thần niệm thiên giai gấp trăm lần, bằng tu vi hiện tại của Dương Tông Chủ. Nếu có thể cùng thông tâm các tâm thần hợp nhất, thần niệm mở rộng gấp trăm lần, liền có thể đem bao trùm toàn bộ Đông Đại Lục, đến lúc đó điều tra hải tộc Chí Bảo còn không dễ như trở bàn tay sao? Ta liền kinh hãi, không ngờ được trong Di Hồn Điện có chỗ thần diệu như vậy. Lập tức nghi hoặc hỏi, cao thủ thiên giai thượng phẩm, lẽ nào trong Di Hồn Điện không có sao? Triệu Vô Cực nghe vậy cười khổ, nói, Dương Tông Chủ, hiện nay không thể so với thời cuộc chiến đại diệt tiệt được. Cao thủ thiên giai thượng phẩm đã ít lại còn thiếu. Dù là Di Hồn Điện mấy nghìn năm mới ra được một thiên giai thượng phẩm. Bên trong Di Hồn Điện có mỗi vị các lão thiên giai thượng phẩm kia. Cũng đã tọa hóa hơn 3.000 năm rồi. Cho nên, có thể nói trong nhân loại, hiện tại chỉ có Dương Tông Chủ là người có tu vi tối cao. Nếu không phải vậy, Vô Cực cũng không phải phiền Dương Tông Chủ nữa. Cách chương.